Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trận đầu trận khởi động hạ. Lille bóng đá câu lạc bộ là một nhà tham gia Wales bóng đá Premier League đội bóng. Sân nhà ở vào Wales Lille Kobe hình thể đặc biệt dục sân bóng. Corbis Sport, chỉ có hai mặt thấp bé khán đài. Nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 3.000 tên người xem. Bốn phía dùng lan can hơi vây quanh liền xem như đem sân bóng cùng chung quanh khu vực khác phân. Chia ra tới, tựa như FC United of Manchester sân nhà đồng dạng đơn sơ. Lý Thanh Sơn đơn giản không thể tin được đây là một cái đội bóng chuyên nghiệp sân nhà. Đây thật ra là một cá thể dục công viên. Thành hàng rừng cây chia cắt rất nhiều sân bóng. Sân bóng rổ, tennis trận cùng rất nhiều bằng phẳng bãi cỏ. Dạng này khối lớn xanh hóa sân bóng rơi vào tại khu dân khu vườn quanh công viên. Tại Trung Quốc là rất ít gặp đến. Lý Thanh Sơn nhìn xem sinh lòng hâm mộ nếu là trong nước cũng có rất nhiều dạng này sân bãi điều. Kiện, Trung Quốc bóng đá cơ sở làm sao cũng có thể so hiện tại tốt đi một chút. Không nói có thể hay không đối chức nghiệp bóng đá sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ ít rất nhiều thích đá bóng hài tử rốt cuộc không cần vì sân bãi hao tâm tốn sức. Chịu trách nhiệm Lille sân nhà đơn sơ chút, nhưng cũng không đại biểu Wales bóng đá rất bình thường lạc hậu. Phải biết tại Premiership Cardiff thành chính là Wales đội bóng. Wales đội cũng có được Giggs, Bale, Ramsey dạng này ngôi sao bóng đá. Thực lực không thể khinh thường. Màu đỏ xe buýt đứng tại Kobe hình thể đặc biệt dục sân bóng trong bãi đỗ xe. Lý Thanh Sơn vừa nhảy xuống xe, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lý, Elma hướng hắn khoát tay. Tại bên người nàng, còn có một đám đi theo khách tới trận FC United of Manchester fan bóng đá. Chịu trách nhiệm là một trận khởi động, nhưng là rất nhiều fan bóng đá vẫn là đi theo đi tới sân khách. Hắn cũng không phải là vì một cái bị fan bóng đá nhận ra người. Những đội viên khác cũng đều chính bị các bằng hữu gọi lại. Loại này đẳng cấp tranh tài chính là như thế. Cầu thủ cùng fan bóng đá quan hệ vô cùng mật thiết. Bọn hắn bản thân thậm chí liền là phi thường bạn thân. Nói là tranh tài, càng giống là một trận xã giao hoạt động. Mọi người lấy bóng đá danh nghĩa tại ánh nắng tươi sáng cuối tuần buổi chiều đi đến bên ngoài. Thư giãn một tí mệt nhọc một tuần thể xác tinh thần. Marginson cũng không có ngăn cản đám cầu thủ cùng fan bóng đá tiếp xúc. FC United of Manchester đám cầu thủ cũng không phải giống ngôi sao bóng đá như thế. Bọn hắn thường tại sau trận đấu sẽ cùng fan hâm mộ bóng đá cùng đi tửu quán uống mấy chén. Thật là khéo. Chúng ta vừa tới các ngươi xe buýt liền đến. Elma chỉ Lý Thanh Sơn phía sau chiếc kia màu đỏ. Xe buýt ngươi sẽ ra sân sao? Lý, nói chuyện đến vấn đề này. Lý Thanh Sơn trên mặt cũng sán lạn rất nhiều. Thanh âm cũng lớn lên. Ta trận này xuất ra đầu tiên, Elma nở nụ cười. Vậy ta cổ vũ ngươi nha. Lý, nói liền chỉ vào cầm trong tay hắn quần áo chơi bóng. Đây là ngươi quần áo chơi bóng sao? Chung quanh một chút fan bóng đá cũng hấp dẫn tới. Dù sao Lý Thanh Sơn tại đội bóng bên trong là một bộ mặt lạ hoắc. Lý Thanh Sơn đưa bóng áo triển khai, lộ ra phía trên dãy số 9 oa, chủ lực dãy số A có fan bóng đá kinh hô. Lúc này có fan bóng đá dâng lên, đều muốn nhìn một chút vị này người mặc đội bóng số 9 quần áo chơi bóng cầu thủ. Lý Thanh Sơn cao lớn to con thân thể xem xét liền để fan hâm mộ bóng đá rất bình thường an tâm. Lúc này Marginson vỗ tay hô, tốt, bọn tiểu nhị. Chuẩn bị vào sân làm nóng người. Lý Thanh Sơn cáo biệt Elma. Đi theo Marginson đi vào sân bóng. Đưa mắt nhìn Lý Thanh Sơn rời đi về sau. Elma dẫn banh mê nhóm thẳng đến sân bóng cầu môn đằng sau. Nơi đó không có khán đài cùng chỗ ngồi. Bọn hắn liền đứng tại bên sân. Vịn lan can. Cầu môn phía sau vị trí từ trước là thuộc về đáng tin fan bóng đá. Tất cả câu lạc bộ nổi danh nhất fan bóng đá khán đài nhất định là nằm ở cầu môn hậu phương. Tỷ như Anfield cóc khán đài, uy sĩ đặc biệt pháp luận sân bóng nam khán đài. Một đám người thẳng hướng cầu môn hậu phương. Các nam nhân đem Elma bảo hộ ở giữa, chiếm cứ cầu môn phía sau một chỗ cắm dùi, đứng vững vị trí về sau, mới bắt đầu có nhàn tâm đàm luận, sau đó phải bắt đầu tranh tài. Đội bóng mới tới to con nhìn rất có thực lực a. Chấm ngoặc kép, mập mạp mặt mũi tràn đầy tàn nhang câu đi. John một bên hướng miệng bên trong đút lấy cọng khoai tây vừa nói. Ngươi lại biết rồi, ta nhìn vẫn là bảo trì bên trên mùa giải phong tuyến cộng tác tương đối tốt. Matthew bên trên mùa giải biểu hiện được tốt bao nhiêu? Tại hắn một bên khác gầy teo Philip theo, thói quen hát tương phản. Ha ha, ly là ta vì đội bóng đào móc người, tại bọn hắn một bên Elma đánh gãy đối thoại của bọn họ, mà lại. Chấm ngoặc kép, Elma mua cái nút, mà lại cái gì? Mập mạp John hỏi, mà lại hắn sẽ còn là các ngươi đồng học, Elma nói. Đây thật là xảo, chấm ngoặc kép. Philip cười to nói, vậy chúng ta đợi lát nữa cần phải hảo hảo vì hắn cố lên. Lúc này ánh nắng, vẫn như cũ chậm rãi xéo xuống phương Tây. Chính diện chiếu chiếm cứ cầu môn đằng sau vị trí FC United of Manchester fan hâm mộ bóng đá. Ánh mặt trời chói mắt để Elma híp lại con mắt. FC United of Manchester đám cầu thủ đi tới đội khách phòng thay quần áo. Tại phòng thay quần áo thay xong quần áo về sau, Marginson cho đám cầu thủ giảng giải chiến thuật. FC United of Manchester chiến thuật rất đơn giản. Trên thực tế, tại nước Anh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn trong trận đấu, mọi người chiến thuật đều rất đơn giản. 89 phần 10 đều là chuyền xa sông sâu. Ý đồ đau chân hạ chơi kỹ thuật lưu đội bóng. Tại nước Anh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn bên trong đều đi không xa. Bởi vì loại này tranh tài động tác đều rất bình thường lỗ mãng. Phạm lỗi cũng rất ít. Trọng tài chính nhóm tiêu chuẩn phi thường rộng. Tại tầm thường chức nghiệp thi đấu vòng tròn khẳng định phạm lỗi động tác. Tại loại này cấp bậc bên trong chỉ là chuyện thường ngày. Nếu như mỗi cái động tác đều thổi, một trận tranh tài căn bản là không có cách ăn khớp tiến hành. Championship tranh tài phong cách liền đầy đủ để một chút Premiership cầu thủ cảm thán hạng nhất. Anh tranh tài là bóng bầu dục so tài. Nếu là bọn hắn đi vào thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu, đoán chừng căn bản sẽ không cho rằng đây là bóng đá tranh tài, mà là không hạn chế cách đấu giải thi đấu. Đối thủ so với chúng ta thực lực mạnh hơn. Chúng ta trận này ổn thủ phản kích. Đây là rõ ràng. Đối phương như thế nào đi nữa cũng là một mực đội bóng chuyên nghiệp. Thực lực muốn so FC United of Manchester mạnh hơn nhiều. Tận lực đem cầu truyền cho Dean. Marginson tiếp lấy đối đám cầu thủ nói, Dean, người cầm banh chú ý Lý Hòa Nick vị trí. Đám cầu thủ ngồi tại vị trí trước nhau nhau gật đầu. Ở phía sau không muốn dính cầu. Đoạn hạ cầu đến liền hướng tiền truyện Lý. Trước trận không trung cầu khống chế lại, đem cầu phân cho Nick, người đi tiếp ứng Nick chuyển bên trong. Marginson chiến thuật chính là đơn giản như vậy, tiến công lợi dụng Dean, Nick, Lý Thanh Sơn ba cái điểm. Hắn không có đối với đối thủ có cái gì tính nhắm vào bố trí. Bởi vì đối với đối thủ này hắn biết đến cũng không so đang ngồi đám cầu thủ nhiều hơn bao nhiêu. Tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Đẳng cấp này tranh tài chính là như vậy. Bóng đá nghiệp dư đội nhưng không có chuyên môn đi siêu tập đối thủ tư liệu cầu dò xét. Trọng yếu nhất chính là mình phát huy. Chỉ cần có thể phát huy ra trình độ của mình, thủ thắng cũng không phải việc khó. Đường FC United of Manchester đội đám cầu thủ đi ra phòng thay quần áo làm nóng người thời điểm. Trên sân bóng fan bóng đá so trước đó càng nhiều. Nhiệt tình Lille đội fan hâm mộ bóng đá chen chúc mà tới. Ngoại trừ hai bên thấp bé nhìn trên đài bên ngoài, sân bóng hai bên fan bóng đá tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Đưa bóng trận vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Thậm chí tại có fan bóng đá bỏ lên trên sân bóng chung quanh cảnh quan trên cây. Ngồi tại phân nhánh trên cành cây ở trên cao nhìn xuống. Sân bóng bên cạnh còn có cái sườn núi nhỏ. Sườn núi đỉnh cũng tụ tập một nhóm xem náo nhiệt fan bóng đá. Tại nước Anh cái này hiện đại bóng đá nơi phát nguyên. Bóng đá truyền thống phi thường nồng hậu dày đặc. tại dạng này một cái ánh nắng tươi sáng chủ nhật buổi chiều. Cùng các bằng hữu đi vào đơn sơ công viên sân bóng. Nhìn mình đội bóng cùng đối thủ đá một trận tranh tài. Mặc kệ thắng thua tại sau cuộc tranh tài cùng một chỗ đến quán ba uống một chén. Cứ như vậy vượt qua một cái mỹ hảo cuối tuần. Lý Thanh Sơn tùy tùng các đội hữu đi vào trong tràng làm nóng người. Tại bọn hắn làm nóng người cái này nửa tràng cầu môn đằng sau. Chính là FC United of Manchester fan bóng đá căn cứ. Bọn hắn chỉnh tề hô hào vì đội bóng trợ uy khẩu hiệu. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn lập tức lại bị chủ đội fan bóng đá che lại. Hai bên fan bóng đá tại tranh tài còn chưa bắt đầu cũng đã bắt đầu đấu pháp. Đây cũng là bóng đá văn hóa một bộ phận. Hợp tác cùng đối kháng. Đương làm nóng người hoàn tất về sau. Dự bị đám cầu thủ về tới ghế dự bị. Mặc dù chỉ là một trận khởi động. Nhưng là lúc trước một bộ chương trình vẫn là rất phù hợp quy. Song phương đội trưởng ra đoán tiền xu chính phản mặt chọn bên cạnh. Cuối cùng Đin thua mất chọn bên cạnh quyền. Thu được mở bóng quyền. Đối thủ lựa chọn đưa lưng về phía mặt trời phương hướng một bên. Cũng chính là phía tây nửa tràng. Dạng này hơn nửa hiệp FC United of Manchester đội tại thời điểm tranh tài liền muốn trực diện ánh. Mặt trời chói mắt. Dạng này hiển nhiên sẽ hạn chế phát huy của bọn họ. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong ngoài vòng tròn mặt dựa vào trái vị trí. Hoạt động chân mình cổ tay cùng cổ tay khớp nối. Chờ đợi đối thủ phát bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.